Thiên đạo đồ thư quán, chương 2070, hình đường chủ hỏng mất hai. Khóc chuyện audio.com, ở nàng xem ra, hẳn là tuyệt chiêu không coi vào đâu. Nếu như đối phương muốn học, truyền thụ cũng không có gì. Có thể truyền thụ, sắc mặt Diêm Thanh Hải trắng nhợt, sau đó thần sắc ngưng trọng. Từ giờ trở đi, ta gia nhập Huyền Huyền hội, ai dám khuyên ta rời đi. Ta dốc sức liều mạng với hắn. Hình đường chủ, điện chủ khác, tại hạ thối công điện Ngô điện chủ, nguyện ý cùng các ngươi so đấu. Tất cả mọi người trầm mặc một hồi. Một lão giả đi lên trước. Bất quá, lời còn chưa nói hết chỉ thấy đường chủ đi tới. Tốt rồi, đánh giết giết sẽ tổn thương hòa khí. Hai vị tiểu hữu này, cũng tiêu hao rất lớn. Ta xem hôm nay coi như thôi đi. Đường chủ. Thấy đường chủ ngăn trở, Ngô điện chủ tràn đầy sốt ruột, không phải là tới đây tìm phiền toái sao? Sao có thể bỏ dở nửa chừng? Khục khục, tốt rồi, Ngô điện chủ, hôm nay cứ như vậy được rồi. Dù sao người của Huyền Huyền hội cũng không đi, về sau chúng ta có thể chậm rãi trao đổi. Hình đường chủ nói, không đình chỉ trao đổi, hắn sợ hết thảy điện chủ bên bọn họ, tất cả đều biến thành người Huyền Huyền hội. Thật muốn như vậy, liền xấu hổ chết người ta rồi. Được rồi, Ngô điện chủ cũng kịp phản ứng. Trong mắt tràn đầy lưu luyến. Vừa rồi hai thiếu niên này thi triển công pháp chiêu số. Làm lòng người kinh sợ. Hắn có chút muốn học. Bất quá nhìn bộ dạng của đường chủ. Hôm nay lại đến mấy cái điện chủ đi học. Đoán chừng nhất định sẽ nổi điên. Không được, không sao cả. Đợi buổi tối vụng trộm tới a. Hai vị tiểu hữu, không biết Trương viện trưởng của các ngươi, bây giờ đang ở nơi nào, ngăn cản các điện chủ dục dịch, muốn tiếp tục tỉ thí. Hình đường chủ cười nhìn tới, lão sư mới vừa buổi sáng liền đi ra ngoài, bây giờ còn không trở về. Vương Dĩnh trả lời, đi ra, hình đường chủ nhẹ gật đầu, như vậy đi, chờ lão sư của các ngươi trở về, chúng ta lại thương nghị sự tình trao đổi. Vâng. Vương Dĩnh gật đầu, chấm, chúng ta đi trước, nói xong, hình đường chủ cũng không dừng lại, mang theo mấy vị điện chủ còn dư lại vội vã rời đi. Một đường bay nhanh, không lâu sau lần nữa bay trở về đại điện nghị sự. Toàn bộ ngồi vào chỗ của mình, tất cả đều trầm mặc, lần này đi tới, không chỉ không có kéo đệ tử về, lại tổn thất hai vị điện chủ, thập đại điện chủ, chỉ còn lại sáu cái. Xem ra còn có mấy người dục dịch, tuy thời muốn phải rời, còn muốn tới trao đổi, dùng phong độ cùng thực lực của chiến sư đường, hấp dẫn thiên tài, kết quả, còn chưa có hấp dẫn, người ta trước tiên hấp dẫn bọn hắn. Hình đường chủ càng nghĩ càng cảm thấy hỏng mất, chuyện ngày hôm nay, mọi người thấy thế nào? Buồn bực nửa ngày, nhịn không được nhìn quanh một vòng, cái này, Huyền Huyền hội. Hoàn toàn chính xác có chỗ hơn người. Thiếu niên kia hẳn là thân truyền của Trương viện trưởng. Quyền pháp thật lợi hại. Đúng vậy, ta còn là lần đầu tiên chứng kiến. Đồng cấp bậc dùng quyền pháp đánh bại Trần điện chủ. Thương pháp cũng lợi hại. Chu điện chủ lại có thể không phải là đối thủ. Nói thật, ta cho rằng tinh diệu nhất chính là trưởng pháp. Một chiêu đánh ra, tựa như thương khung, bao phủ khắp nơi, làm cho người ta cảm giác hãm sâu trong đó, không cách nào trốn tránh. Mấy vị đường chủ đều nghị luận, khục khục, che ngực, hình đường chủ càng thêm lo lắng, còn tưởng rằng có thể đưa ra đề nghị đúng trọng tâm gì. Nghĩ biện pháp cải biến tình huống trước mắt, kết quả, từng cái mặt sùng bái, hai mắt tỏa ánh sáng. Có ý tứ gì, chẳng lẽ cảm thấy chiến sư đường chúng ta truyền thừa không bằng một học viện nho nhỏ? Tốt rồi, mọi người trước tản đi, biết rõ mấy vị điện chủ còn thừa lại đều bị quyền pháp, thân pháp, thương pháp, trưởng pháp của Huyền Huyền hội trấn nhiếp, trong thời gian ngắn khẳng định nghĩ không ra biện pháp tốt. Hình đường chủ khoát tay áo, vâng, chư vị điện chủ đồng thời khom người lui ra ngoài. Gian phòng rất nhanh an tĩnh lại, chỉ còn lại có hắn cùng một lão giả, tâm điện điện chủ thần bí nhất trong chiến sư thập điện. Liêu Bất Tận, người thấy thế nào? Hình đường chủ hỏi, bẩm đường chủ, chuyện này có lợi có tệ. Kỳ thật ta cho rằng, đối với chiến sư đường chúng ta mà nói, chưa hẳn không phải là một chuyện tốt. Liêu điện chủ nói, chuyện tốt, hình đường chủ nhìn qua. Sao hắn không nhìn ra chút nào a, không thể phủ nhận. Huyền huyền hội lý giải chiến đấu, hoàn toàn chính xác đáng sợ, khiến người động tâm, nhưng nếu như có thể nhét vào chiến sư đường của Thanh Nguyên đế quốc chúng ta chẳng phải lập tức thực lực tăng nhiều, vượt qua chiến sư đường của phong hào đế quốc khác, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Liêu điện chủ nói, cái này, ta cũng biết, nhưng nhìn bộ dạng của huyền huyền hội, làm sao có thể gia nhập chiến sư đường chúng ta? Hình đường chủ lắc đầu, kỳ thật rất đơn giản, tuy huyền huyền hội đồng lòng, nhưng mà ta cũng xem ra, bọn hắn chỉ chung với Trương Huyền viện trưởng, nếu như có thể để Trương Huyền gia nhập chiến sư đường chúng ta. Những người này tự nhiên sẽ theo, Liêu điện chủ cười nói, cái này, hình đường chủ dừng lại, đối phương nói không sai, nếu như có thể để Trương Huyền gia nhập chiến sư đường. Huyền huyền hội không chỉ không là vấn đề, còn là một trợ lực lớn. Chỉ là, cái này chỉ sợ rất khó. Bây giờ viện trưởng là nửa bước xuất khiếu cảnh, nguyên thần cường đại, nếu như có thể tìm một vị khải linh sư cao minh bồi dưỡng nguyên thần. Để nó càng thêm mượt mà, một khi luyện thành bí pháp của tâm điện, coi như đè thấp tu vi, đồng cấp bậc cũng không ai có thể chiến thắng. Đến lúc đó tìm Trương viện trưởng thi đấu. Lấy ra nhập chiến sư đường làm đổ ước, hắc hắc, không sợ hắn không đồng ý. Ánh mắt của Liêu điện chủ lóe lên, cách chương.